Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Thiên Chỉ Thủy Quái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Hạ Thiên đã đến trường Bạch Sơn và bước đầu tiếp cận với khu vực Thiên Chỉ. Ban đầu ý định của Hạ Thiên đấy là tiến đánh cái phân bộ của Mao Sơn Phái khi mà bọn họ đã chiếm cái trụ sở tông môn cũ của bên Vu Cổ Môn. Tuy nhiên trên quá trình đi thì bọn họ lại thu thập các cái linh hồn quỷ vật để cho Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng thăng cấp. Sau đó thì bọn họ đến được cái bờ rìa của Thiên Trì. Thiên Trì đây là một cái hồ lớn, nó nằm ở khu vực giữa của trường Bạch Sơn. Và ở trong đáy nước của Thiên Trì này có tồn tại báu vật mà các đời của Mao Sơn Phái và Vu Cổ Môn gọi là muốn lấy được. Tuy nhiên thì ở trong đó có tồn tại Thiên Trì Thủy Quái, nó canh giữ báu vật. Cho nên bọn họ phải đề thăng thực lực lên. Kể cả như là môn chủ của Mao Sơn Phái bây giờ thì cũng không thể lặn xuống tầng sâu nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên Trì Thủy Quái, cái tên này nghe ở bên ngoài thì có khả năng cảm giác như là một cái truyền kỳ, nhưng ở đây thì nó lại là tồn tại thực sự. Hạ Thiên cùng với Thâu Thiên thì chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Trì Thủy Quái, ngay cả bản thân Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Sư môn lúc bấy giờ không cho phép có người đi quấy rầy Thiên Trì Thủy Quái, cho nên bọn họ cũng không có thể nào nhìn thấy được. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người lén lút đi nhìn, nhưng cuối cùng sẽ bị Thiên Trì Thủy Quái ăn thịt. Thiên Trì Thủy Quái đều có lãnh địa riêng của mình. Một khi ngươi bước vào lãnh địa của nó thì nó sẽ công kích ngươi. Đến rồi. Lúc này ở trên mặt của Hạ Thiên lộ ra nét vui mừng, chỉ thấy một đầu thủy quái phải dài đến 3 mét nổi lên mặt nước. Thủy quái này có điểm giống như giao long trong truyền thuyết, nhưng mà nó lại có cặp cánh như con vịt vậy. Hai chân trước nhìn qua sắc bén dị thường, cái đuôi phía sau phải dài khoảng 1 mét, nhưng mà lại mọc đầy những cái cốt thứ, đó là dạng xương, lòi ra ở đằng đuôi. Không có tiếng giống và cũng không phát ra âm thanh nào cả. Đây chính là Thiên Trì Thủy Quái trong truyền thuyết sao? Thâu Thiên kinh ngạc nói. Đây là xương cùng thú, ta đã thấy nó trong điển tịch. Chớ thấy cái đầu của nó nhỏ, cái đuôi thì ngắn, nhưng cái đuôi của nó có thể quật vỡ cả một tảng đá đó. Hàn Tử Phong vội vàng giải thích. Thiên Trì Thủy Quái nhìn về phía bọn người Hạ Thiên, sau đó lại rúc vào trong nước. Phốc! Thời điểm ngoi lên, trong miệng của nó phun ra một cột nước. Cột nước này trực tiếp phun vào người đám người Hạ Thiên, lực lượng là phi thường lớn. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng, tố chất thân thể không mạnh, trực tiếp bị phun ra xa 10 thước. Ngươi lại dám khiêu khích lão tử? Hạ Thiên vọt thẳng về phía đầu Thiên Trì Thủy Quái kia. Nhìn thấy Hạ Thiên vọt xuống dưới, đầu Thiên Trì Thủy Quái kia lấy cái đuôi trực tiếp quật về phía Hạ Thiên. Linh tế nhất chỉ, ngón tay trái của Hạ Thiên điểm ra, ầm một tiếng. Lực lượng cường đại đập vào trên ngón tay của Hạ Thiên phải lui về 2 bước. Hắn lúc này lấy ra găng tay tơ tằm nhanh chóng đeo vào trên tay. Chiến đấu với loại gia hỏa này, đầu tiên đã phải làm tốt thủ đoạn phòng hộ cái đã. Lão đại, cẩn thận. Hàn Tử Phong vừa rồi muốn đi liền hỗ trợ, bất quá đã bị Thâu Thiên cản lại. Khổ người lớn như thế thì thịt ăn nhất định là rất ngon. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xương cùng thú. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Trì Thủy Quái, muốn thử một chút thực lực của nó. Bởi vì hắn biết sau này mình khẳng định sẽ lặn xuống Thiên Trì. Vì lẽ đó hắn phải thử nghiệm thực lực của đám gia hỏa này một chút. Hạ Thiên đứng trên bờ, còn xương cùng thú thì lại đứng rìa của Thiên Trì. Hai người tới ta đi, đã đánh nhau mười mấy hiệp, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Thật là lợi hại, lại có thể cứng chọi cứng với Thiên Trì Thủy Quái. Hàn Tử Phong vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Trung Sở Hồng thì càng kinh ngạc không nói nổi một lời. Hắn chính là cái đồ biến thái, Thâu Thiên mắng một tiếng. Đại tướng quân thì đứng đó nhìn Hạ Thiên và Thiên Trì Thủy Quái đánh nhau. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai ngón tay trái của Hạ Thiên trực tiếp chọc vào xương cùng thú. Một hư ảnh ngón tay to lớn trực tiếp đánh tới, oành một tiếng. Xương cùng thú bị Hạ Thiên đánh nhập vào trong nước, thân thể giống như là ngã sấp xuống vậy. Xương cùng thú bị một kích đánh đau, nói cái gì cũng không dám tới gần bờ nữa. Nó ở đây cứ một ngụm rồi là một cụm nước phun vào Hạ Thiên. Mặc dù uy lực này đối với Hạ Thiên là không lớn, nhưng là cho Hạ Thiên một cảm giác buồn nôn. Dù sao đây cũng là nước từ trong miệng của xương cùng thú phun ra. Nãi nãi nhà nó, có bản lĩnh thì ngươi lên đây. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn về phía xương cùng thú. Xương cùng thú trực tiếp là lắc đít đối với Hạ Thiên, tựa như đang nói, có bản lĩnh thì ngươi xuống đây. Ta dựa vào, tốt, lão tử xuống đánh với ngươi. Hạ Thiên hai chân chớp động lóe lên, vọt thẳng về phía mặt nước. Xương Cùng Thú không nghĩ tới là tiên thực sự dám xông lên, mà bộ pháp của Hạ Thiên thì phi thường kỳ diệu, hắn vậy mà đạp chân mặt nước, thuấn thân thuật. Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Xương Cùng Thú, sau đó hai tay hắn ôm chặt lấy cái đuôi đẩy xương gai của Xương Cùng Thú, rồi vung lên quật mạnh xuống nước, oanh một tiếng. Xương Cùng Thú thân thể bị hắn dùng sức vung lên hung hăng đập lên mặt nước, ngao. Trong miệng của Xương Cùng Thú phát ra âm thanh đau nhức, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng bỏ chạy về trên bờ, thở hổn hển. Hô, cái này, đây còn là người nữa sao? Cái miệng của Hàn Tử Phong mở lớn, Hạ Thiên vừa rồi vậy mà đem thân thể của Xương Cùng Thú vung lên. Đây cần phải có bao nhiêu lực lượng chứ? Cái loại lực lượng này cũng quá kinh khủng rồi. Ta chắc là đang nằm mơ. Trung Sở Hồng lắc lắc cái đầu của mình, nàng cảm giác vừa rồi mình chính là đang nằm mơ. Nàng nhìn thấy một màn mà để cho mình không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên thế mà đem cơ thể của Xương Cùng Thú vung lên đập vào mặt nước. Cái dáng dấp của nó phải bằng hai con bò, ít nhất cũng phải nặng hơn ngàn cân. Ngàn cân Trung Quốc thì nó bằng 500 cân Việt Nam. Thế nhưng mà hắn lại đem Xương Cùng Thú vung lên rồi đập xuống. Biến thái, hắn chính là cái đồ đại biến thái. Thâu Thiên nhìn Hạ Thiên mà nói. Xương Cùng Thú bị Hạ Thiên đánh cho sợ, một lần nữa lại bơi xa ra. Lần này nó cách Hạ Thiên càng xa hơn, mà nó vẫn còn hướng Hạ Thiên khạc nước. Khoảng cách này thì nước mà nó phun ra đã không còn một chút uy lực nào, thế nhưng chính là trêu tức thôi. Khiêu khích, nó đây là đang khiêu khích Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Xương Khủng Thú thì hai tay chống nạnh. Người, con mẹ nó nhân tính hóa, còn có đầu óc như vậy, ngay cả thủ đoạn gây hấn cũng biết. Xương Khủng Thú tiếp tục khạc nước về phía Hạ Thiên, hơn nữa hình thẳng còn quay đít lại lắc lắc cái đuôi, tựa như đang chọc giận Hạ Thiên. Vừa rồi là nó muốn đem Hạ Thiên cầu dẫn xuống nước, bởi vì nó là thủy quái, thực lực trong nước rất mạnh. Hạ Thiên thì lại là nhân loại, sau khi xuống nước thực lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó thì nó có thể cuồng loạn mà ăn hiếp Hạ Thiên. Nhưng nó không nghĩ tới tốc độ của Hạ Thiên lại nhanh tới như vậy, hơn nước còn có thể chạy trên mặt nước, vì lẽ đó nó bị Hạ Thiên nện cho một trận. Trí tuệ của nó đã rất cao. Sau khi bị Hạ Thiên đùa bỡn một lần, nó lại lần nữa thối lui. Như thế này, nếu như Hạ Thiên còn muốn đánh với nó thì nhất định phải chui xuống nước. Gia hỏa này trí tuệ lại cao như vậy, Hạ Thiên cau mày mà nói. Nhìn dáng vẻ khiêu khích của đối phương, hắn hận không thể vọt xuống mà xử lý đối phương. Thế nhưng hắn cũng biết coi như bộ pháp của mình có tinh diệu cỡ nào cũng không có khả năng chạy xa như thế. Một khi chạy tới chỗ đó, dưới chân điểm mượn lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sẽ dứt khoát rơi vào trong nước. Mà một khi xuống nước thì lực lượng quán sẽ bị áp chế rất lớn. Còn Xương Cùng Thú thì có thể phát huy ra 120% thực lực. Lão đại, tuyệt đối đừng có mắc lừa nha, nó đang cầu dẫn người đó. Hàn Tử Phong vội vàng hô lên. Hắn thế nhưng là sợ Hạ Thiên thực sự lao xuống nước. Như vậy thì Hạ Thiên coi như thảm. Ở dưới nước hắn làm sao có thể đánh thắng được Xương Cùng Thú. Mà bọn hắn có muốn cứu Hạ Thiên chỉ sợ cũng không kịp. Một khi xuống nước thì không có người nào có thể đảm bảo là chuyện gì sẽ phát sinh. Xương Cùng Thú vẫn ở đó lắc đít và không ngừng phun nước. Và nó còn lượn lờ tiến lên phía trước hai lần, sau đó lại lùi lại, giống như đang cố ý trêu tức Hạ Thiên. Nãi nãi nhà nó, lão tử xuống nước diệt ngươi. Hạ Thiên tức giận nói xong, trực tiếp vọt thẳng vào thiên trì. Xuống nước rồi, Hạ Thiên vậy mà xuống nước. Một khắc mà nhìn thấy Hạ Thiên xuống nước, bọn người Thâu Thiên vội vàng chạy lên. Nói đùa cái gì vậy? Hạ Thiên vậy mà muốn đại chiến với Xương Cùng Thú, ở trong nước sau. Thời điểm mà bọn hắn chạy đến bên bờ thì Hạ Thiên ngóc đầu lên. Các người đứng đó xem là được. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp là lặn xuống, phóng tới chỗ của Xương Cùng Thú. Kỹ năng bơi của hắn vô cùng là tốt, chẳng những có thể mở mắt ở trong nước, mà động tác so với cá bình thường còn muốn linh hoạt hơn. Nếu như không có chút tài năng, thì làm sao hắn dám tùy tiện xuống nước được. Xương Cùng Thú nhìn thấy Hạ Thiên xuống nước, thân thể cũng tiềm nhập vào trong nước. Trong nước thì nó chính là vương giả. Nó vừa rồi chính là đang muốn dụ Hạ Thiên xuống nước. Vừa rồi nó bị Hạ Thiên đả thương, trong lòng vô cùng khó chịu. Nó thế nhưng là thiên chỉ thị quái, vậy mà bị một nhân loại vung lên, quật vào trong nước. Đây quả thực là một điều sỉ nhục. Cái này khiến nó cảm thấy bản thân mình giống như gà vịt vậy. Sau này sao có thể lăn lộn trong đám thủy quái được? Vì lẽ đó, cho nên nó nhất định phải báo thù. Vừa rồi nó ở đó cố ý khiêu khích Hạ Thiên, chính là vì muốn dẫn dụ Hạ Thiên xuống nước. Sau khi Hạ Thiên xuống nước thì nó không rút ruột công kích mà đang chờ đợi. Chờ đợi Hạ Thiên tiến nhập sâu thêm một chút, thẳng đến khi là Hạ Thiên đã sắp tới trước mặt nó, thì nó mới nhanh chóng xuất kích, tốc độ cực nhanh. Ở trong nước vậy mà tốc độ của nó trở nên càng thêm linh hoạt. Hạ Thiên nhìn thấy xương củng thú vọt tới mình, hai ngón tay trái nháy mắt điểm ra, ầm một tiếng. Đáng ghét, ở trong nước quả thực là lực lượng bị áp chế quá nhiều. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn về phía con thủy quái. Nếu như hai ngón tay trái của hắn là ngón tay bình thường, vậy thì sớm đã bị phế rồi. Coi như là vậy, hắn cũng cảm thấy bản thân có chút lực bất tòng tâm. Thủy quái một kích thành công, cái đuôi nhanh chóng lại quật tới Hạ Thiên. Hạ Thiên lại vội vàng nâng tay trái lên ngăn cản. Một kích này so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Cánh tay trái của hắn bị nện cho máu thịt bè bét. Xem như là thủy quái thì cũng không có khả năng ở trong nước mà không có bất kỳ lực cản gì. Thế nhưng vì sao lực công kích nào của nó lại có thể nhanh như vậy, lực lượng lớn như thế? Hạ Thiên cau mày, hắn ở trong nước nhanh chóng di động, dùng để trốn tránh công kích của thủy quái. Ở dưới nước, thuấn thân thuật và mạn vân tiên bộ của hắn bị giảm bớt uy lực rất nhiều, bởi vì nơi này chỉ có thể mượn lực vào nước, vì lẽ đó cải biến phương hướng là vô cùng phiền phức. Oanh! Thủy quái một lần nữa đụng vào trên người Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Phía dưới đến cùng thế nào rồi? Lúc này Hàn Tử Phong lo lắng nói. Không biết, hai người bọn họ càng đánh càng xa, thực lực của chúng ta căn bản nhìn không thấy. Nhưng mà máy thăm dò sinh mệnh trong tay ta biểu hiện là hai người đều không có chuyện gì, dấu hiệu sinh mệnh đều rất mạnh. Loại cao thủ như là Thâu Thiên thì các loại vật phẩm công nghệ cao ở trên người có rất nhiều. Hiện tại thì siêu cấp thần thâu cũng không phải vỏn vẹn chỉ dựa vào đôi tay là được. Lúc nào cũng phải bắt kịp được bước chân thời đại thì mới có thể luôn luôn giữ vững ở vị trí đỉnh cao. Lại phối hợp với những công nghệ cao kia mới có thể làm thần thâu chân chính. Vô luận là trên thế giới xuất hiện công nghệ gì mới thì bọn hắn đều có thể lập tức mua về. Lúc này Thâu Thiên từ trong cái dương của mình lấy ra một cái ống dài rồi trực tiếp kéo nó vươn vào trong nước. Ngươi đang làm gì vậy? Hàn Tử Phong khó hiểu hỏi. Cầm đi. Thâu Thiên ném một cái iPad cho Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong vội vàng tiếp lấy, sau đó Thâu Thiên cố định cái ống trong tay mình ở dưới nước. Tần tiến như vậy sao? Hàn Tử Phong thấy được biểu hiện dưới nước trong cái iPad trong tay mình. Tựa như ngay cả tướng quân cũng phải lại gần để nhìn hình ảnh trên iPad. Trong tay Thâu Thiên có một cái điều khiển từ xa dùng để điều chỉnh phương hướng của camera. Lúc này tình hình chiến đấu dưới nước đều đã hiện lên trên iPad. Hạ Thiên thì liên tục bại lui. Xương cùng thú kia chiến đấu trong nước luôn thuận buồm xuôi gió. Hiện tại trên người của Hạ Thiên đã xuất hiện nhiều vết thương. Ở dưới nước. Nãi nãi cái chân nó. Lão tử không phát huy, người lại coi lão tử là con mèo bệnh phải không? Hạ Thiên không lùi mà còn tiến tới, trực tiếp phóng tới xương cùng thú. Hai tay quán đồng thời chỉ thẳng vào xương cùng thú. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai ngón tay hư ảo to lớn xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên cùng lúc sử dụng nội lực ngoại phóng với cả hai tay. Hai ngón tay hư ảo trực tiếp đánh tới xương cùng thú. Sau đó hắn tranh thủ lao thẳng tới nó. Oanh một tiếng, ngón tay to lớn đập vào trên người xương cùng thú. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt xông tới, tay phải trực tiếp là chộp vào thân thể của xương cùng thú. Xoạt một tiếng, xương cùng thú sau khi ổn định thân thể trực tiếp là phóng xuống phía dưới. Hạ Thiên chộp không được nó. Đáng ghét, ở trong nước tốc độ và lực lượng của nó quá lớn, ta căn bản không khống chế nổi. Hết thảy công sức vừa rồi đều uổng phí. Hạ Thiên buồn bực nghĩ, hắn muốn là thời điểm xương cùng thú thân thể mất đi thăng bằng thì hạn chế nó rồi chộp lấy nó, ném lên trên bờ. Hạ Thiên lần nữa lại lao về phía xương cùng thú. Hai tay lại chộp tới thân thể của nó. Hắn lần này dùng đến tất cả toàn bộ sức mạnh chính là vì muốn tóm lấy xương cùng thú. Mà lực lượng của Hạ Thiên là phi thường lớn. Trên tay lại đeo găng tay tơ tằm, vì lẽ đó hắn không lo bàn tay bị thụ thương. Thế nhưng hắn phát hiện mình không bắt được xương cùng thú. Lực lượng của nó quá lớn. Nó lại có lợi thế mà mình thì bị lực cản của nước. Một lần nữa thoát ly khỏi bàn tay của Hạ Thiên. Đáng ghét, muốn xử lý nó là quá khó, muốn lấy thân thể của nó lại càng khó hơn. Lão tử cũng không tin. Hạ Thiên lại chộp một cái vào trên người xương cùng thú, nhưng vô luận hắn bắt như thế nào cũng không thể tóm được thân thể nó. Mỗi lần hắn đều dốc hết toàn lực mà cũng không bắt được xương cùng thú. Ta không tin, ta lại đánh không lại một đầu dã thú như ngươi. Hạ Thiên dùng song quyền nện vào trên người của xương cùng thú. Quá lợi hại rồi. Hàn Tử Phong nhìn iPad ở trong tay, hắn không nghĩ tới là thực lực của Hạ Thiên khủng bố đến trình độ này. Đại chiến ở trong nước với thiên trì thủy quái xương cùng thú, hơn nữa còn có thể đem xương cùng thú đánh cho liên tục bại lui. Hắn thậm chí là còn muốn bắt cả xương cùng thú lên bờ. một người một thú đang tiến hành đại chiến vật lộn với nhau. Trận đại chiến này thập phần khủng bố, song phương người tới ta đi đã mấy chục lần công kích rồi. Hắn là muốn bắt đầu quái thú kia lên bờ sao? Trung Sở Hồng trên mặt viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Nàng căn bản không tin là một người trong nước lại có thể đem xương cùng thú bắt lên. Xương cùng thú ở dưới nước động tác phi thường linh mẫn, mà lực cản nước thì rất lớn. Muốn đem xương cùng thú bắt lên, tối thiểu nhất cũng phải có được 4-5 ngàn cân lực lượng, tức là khoảng 2 tạ rưỡi đó. Thế nhưng nhân loại làm sao mà có được lực lượng 4-5 ngàn cân? Cao thủ địa cấp bình thường có thể xê dịch lực lượng khoảng hơn ngàn cân, đã là cực hạn. Coi như là hấp huyết quỷ ở cấp bậc bá tước thì lực lượng tối đa cũng không đến 1.500 cân. Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một huyền cấp hậu kỳ mà thôi, hắn làm sao có được 4-5 ngàn cân lực lượng chứ? Mà có thể khởi động từng đấy lực lượng và sử dụng từng đấy lực lượng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như muốn sử dụng được 4-5 ngàn cân lực lượng thì ít nhất bản thân phải có tầm 7 ngàn cân lực lượng trở lên. Cái đồ biến thái này đến cùng là đang làm gì vậy? Thâu Thiên vẻ mặt thực sự khó hiểu nhìn vào trong iPad. Lúc này ở dưới nước, Hạ Thiên vừa uống xong một cái bình nhỏ. Trong bình chính là huyết dịch màu đỏ thẫm. Mà huyết dịch này bọn người Hàn Tử Phong phi thường rõ ràng, bởi vì bọn họ chính là những người đi hứng nó về cho Hạ Thiên. Đây chính là huyết dịch của Kim Cương Thần Thú của phái Mao Sơn. Sau khi Hạ Thiên uống xong cái bình huyết dịch kia, trên người hắn cũng tỏa ra huyết quang. Sau đó Hạ Thiên nhìn thủy vực chung quanh biến thành màu đỏ, ngay cả ánh mắt của hắn cũng thành màu đỏ luôn. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại từ trong thể nội của Hạ Thiên bạo phát ra, thủy vực chung quanh hắn bắt đầu sôi trào lên. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với mày. Hạ Thiên phẫn nộ xông về phía xương cùng thú. Xương cùng thú hình như cũng phát hiện ra biến hóa của Hạ Thiên, quay người muốn chạy. Thế nhưng Hạ Thiên chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nó. Ở trong nước vậy mà Hạ Thiên có thể nhanh hơn cả xương cùng thú. Đây là sự tình mà vừa nhìn qua thôi thì không thể nào tưởng tượng nổi. Trong nước thì tốc độ con người làm sao có thể nhanh hơn thiên chỉ thủy quái được. Oanh! Hạ Thiên một quyền nện vào thân của thiên chỉ thủy quái. Xương cùng thú thân thể trôi ngương về phía sau. Ngay tại thời điểm nó lại muốn chạy trốn nữa, hai tay Hạ Thiên đã chộp vào trên người nó. Thân thể của thiên trì thủy quái trực tiếp bị Hạ Thiên vung mạnh một vòng. Thế nhưng thiên trì thủy quái vẫn dựa vào lực lượng của mình nhanh chóng thoát ra. Mẹ kiếp, vậy mà còn không bắt được ngươi. Thân thể Hạ Thiên nhanh chóng vọt tới phía trước. Mà mỗi một lần hắn tới trước mặt thiên trì thủy quái muốn chộp lấy nó thì lại phát hiện lực lượng không đủ. Thân thể Hạ Thiên đã phát sinh biến dị rồi. Tốc độ quán nguyên bản so với người bình thường đã nhanh hơn rất nhiều. Lại cộng thêm hấp huyết quỷ sau khi biến thân, lực lượng quán có thể đạt tới 1.700 đến 1.800 cân. Thế nhưng lực lượng này còn chưa đủ để vung thiên trì thủy quái lên khỏi mặt nước. Hạ Thiên, ngươi có biết cái gì mới là lực lượng thực sự không? Trong đầu Hạ Thiên xuất hiện âm thanh của phụ thân còn dạy bảo hắn khi còn nhỏ. Đòn bẩy là đòn bẩy, hai mắt của Hạ Thiên tỏa sáng. Ngón tay, thân thể, dòng nước, không khí, hết thảy đều có thể biến thành đòn bẩy cả. Tay trái của Hạ Thiên đột nhiên bày ra một tư thế hết sức là kỳ quái. Ngón tay cái là một cái trụ, ngón trỏ và ngón giữa là một cái trụ, còn lại hai ngón tay là một cái trụ nữa. Năm ngón tay của hắn lúc này biến thành ba cái trụ. Cái thứ nhất và cái thứ ba thì biến thành đòn bẩy, còn cái thứ hai chính là động lực. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Tay trái của Hạ Thiên lúc này chộp thẳng vào cơ thể của xương cùng thú. Hắn đang làm gì vậy? Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn động tác trong tay Hạ Thiên. Hạ Thiên vậy mà không tránh né công kích của xương cùng thú mà sử dụng tay trái chộp vào trên cơ thể nó. Cái đồ biến thái này không phải là muốn... Oanh! Đúng lúc này một đạo tiếng nổ truyền đến, tất cả mọi người bất khả tư nghị giật mình nhìn về phía mặt nước. Một đạo thân ảnh to lớn lúc này từ trong mặt nước phọt ra giống như là xương cùng thú. Cơ thể của xương cùng thú bị Hạ Thiên ném ra khỏi mặt nước. Thời khắc này tất cả mọi người đều sợ đến ngây dại, bởi vì muốn đem xương cùng thú ném ra khỏi mặt nước cần có lực lượng 4.000 đến 5.000 cân, coi như là cao thủ địa cấp cũng không làm được. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà làm được, đây thực sự là vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn. Siêu nhân biến thái sao? Oanh! Lúc này thân thể Hạ Thiên cũng bay ra khỏi mặt đất, lúc này đã không có trở ngại về lực cản cho nên động lực càng tăng. Xương cùng thú cũng chỉ vỏn vẹn là một con quái thú khoảng 1.000 cân mà thôi. Tay trái của Hạ Thiên lần nữa bày ra cái tư thế kỳ quái kia. Cầm long thủ, xương cùng thú bị hắn xoay một vòng rồi ném lên trên mặt đất. Ngao! Thân thể của xương cùng thú trên mặt đất vùng vẫy một hồi, muốn một lần nữa quay trở về trong nước. Oanh! Đại tướng quân lúc này xuất thủ, hắn chỉ dùng một quyền đánh vào trên đầu xương cùng thú. Cái đầu xương cùng thú liền phát ra âm thanh của xương cốt đứt gãy, sau đó trực tiếp là ngỏm củ tỏi. Đây chính là lực lượng của đại tướng quân. À, Hạ Thiên sau khi rơi vào trên bờ, trong miệng phát ra tiếng gào thảm thiết. Tác dụng phụ, đây là tác dụng phụ sau khi biến thân. Cái đậu phộng con bà nhà nó, Hạ Thiên đau quá la lên. Hắn mỗi một lần sau khi biến thân thì đều thề thốt là lần sau không biến nữa. Cái loại đau đớn này để choán sống không bằng chết. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, mặt mũi Thâu Thiên tràn đầy nghi hoặc. Ngươi vừa rồi là thả ra đại chiêu gì vậy? Làm sao tác dụng phụ lại lớn như thế chứ? Thâu Thiên biết là hiện tại cái loại đau nhức này của Hạ Thiên nhất định là do tác dụng phụ. Mẹ kiếp, ngươi còn dám giễu cợt lão tử, một hồi nữa ta nhất định giết ngươi. Hạ Thiên lúc này khuôn mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy là hắn đang thừa nhận thống khổ cỡ nào. Hàn Tử Phong vội vàng chạy đến bên cạnh xương cùng thú rồi bắt đầu lấy máu. Các người cũng nhanh tới hỗ trợ đi, dùng máu của xương cùng thú cho lão đại uống. Xương cùng thú nó là thiên trì thủy quái, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Mỗi ngày nó uống nước thiên trì, lại ăn động vật sống ở trong lòng thiên trì, thì bản thân nó đã là một kiện bảo bối rồi. Đem máu của nó cho lão đại uống, hắn sẽ tốt lên. Hàn Tử Phong lấy xong một bình huyết dịch liền chạy về phía Hạ Thiên, người khác cũng đều chạy ra hỗ trợ. Tành quá! Hạ Thiên sau khi uống xong một ngụm liền có cảm giác đó, bất quá hắn lập tức phát hiện có chỗ khác biệt. Ta ngoại trừ đau nhức ra thì còn có cảm giác khác nữa. Sau đó hắn thấy bản thân mình đang phát nhiệt, cảm giác đau đớn liền giảm bớt vài phần. Mấy người bọn họ thay nhau tiếp máu cho Hạ Thiên uống. Trong lúc bất trì bất giác, Hạ Thiên đã đem phân nửa số máu của xương cùng thú đều uống sạch. Thân thể quán bây giờ đã hết đau, mà hắn còn cảm nhận được bản thân đang phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không dám tùy tiện di động thân thể của mình. Mấy người các ngươi cũng đem số máu còn lại uống hết đi. Phần cho đại tướng quân một chút, Hạ Thiên nằm dài trên mặt đất và nói. Hiện tại đã là ban ngày rồi, bọn hắn thực sự rất sung sướng, trực tiếp đem máu của xương cùng thú phân phối ra, mỗi người đều uống ít nhất 3 bình. Sau khi uống máu xong, bọn hắn đều phát giác thân thể mình có sự biến hóa. Thân thể đang trở nên dần cường tráng hơn, đặc biệt là Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Hai người bọn họ có biến hóa là rõ ràng nhất. Nếu như không phải trước đó đã từng được huấn luyện chung, thì hai người bọn họ, ngay cả là vác đồ vật nặng 50 cân thôi cũng đã đều mệt lử. Thế nhưng sau khi trải qua tu luyện, hai người bọn họ đã có thể nhẹ nhàng mang theo đồ vật nặng khoảng 200 cân. Mà bây giờ uống xong huyết dịch của xương cùng thú, hai người bọn họ nhục thể đang biến hóa bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Thân thể của đại tướng quân thì biến hóa không quá rõ ràng, nhưng làn da của hắn đang dần dần biến thành nhân dạng. Hắn đây là đang lột xác. Uầy, mấy người các ngươi đem đại gia hỏa kia tìm biện pháp mà nướng đi, ta đói quá. Hạ Thiên nằm trên mặt đất ca thán. Được, lão đại, để ta. Hàn Tử Phong lấy ra một con dao, bắt đầu từ những vết thương của xương cùng thú mà rạch ra. Làn da của xương cùng thú nó phi thường cứng rắn. Nếu như không làm như vậy, thì chủy thủ phổ thông căn bản không thể nào tạo thành thương tổn cho lớp da của nó. Hàn Tử Phong cũng phải bận rộn trọn vẹn một canh giờ mới có thể là đưa thịt của xương cùng thú lên giá nướng. Ở bên ngoài, sư huynh, chúng ta động thủ không? Lại nhìn một chút đã, hình như bọn hắn có người thụ thương, trên mặt đất còn có một đầu thủy quái nữa. Hẳn chính là người lợi hại nhất trong bọn hắn đã lưỡng bại câu thương với con thủy quái kia. Nếu như ta đoán không sai thì những người khác bây giờ trên người cũng khẳng định có tổn thương. Chúng ta nhắm chắc thời cơ, đem tất cả bọn chúng đều xử lý là được. Sư huynh, đây chính là một đầu thủy quái, bọn hắn làm sao giết chết được? Bọn hắn nhất định là sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào đó để câu dẫn thủy quái lên bờ, sau đó thiết hạ cạm bẫy. Các người không thấy là thủy quái đang nằm ngay trên bờ đó sao? Đúng à, khẳng định là vậy rồi. Vẫn là sư huynh lợi hại, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra tình huống. Đó là đương nhiên, mặc dù không biết đó là thủy quái gì, nhưng mà đã là thủy quái thì toàn thân đều là bảo vật. Chúng ta một hồi sau khi xử lý bọn hắn, thủy quái sẽ thuộc về chúng ta. Sau khi trở về không cho phép đứa nào nói cho sư phụ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không, để cho sư phụ biết thì các ngươi ngay cả một sợi lông cũng không có đâu. Đều nghe theo sư huynh. Lúc này trong một góc núi, có một đội tuần tra của Mao Sơn Phái đang ẩn nấp ở đó. Bọn hắn cũng là vừa mới tới đây. Tình huống, theo như bọn hắn nhìn thấy, để cho mỗi một người đều cực kỳ thận trọng mà ẩn nấp đi. Theo như bọn hắn nghĩ, thì những người này vừa mới đại chiến với một đầu thủy quái, cho nên trên người khẳng định đều có sự tổn thương. Bọn họ lát nữa chỉ cần nhảy xuống đánh lén là được. Thiên trì thủy quái ở trong mắt Những người như bọn hắn là một tồn tại hết sức khủng bố. Người của Mao Sơn nguyên bản tố chất thân thể đã không tốt. Bọn họ trước kia nghe nói là có cao thủ Mao Sơn vừa gặp thủy quái thì đã bị nó xé xác rồi. Vì lẽ đó trong lòng bọn hắn đều có bóng ma đối với thiên trì thủy quái. Bởi vì thiên trì thủy quái là không thể chiến thắng. Cho dù là có người có thể chiến thắng thì khẳng định cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, sư huynh, chúng ta động thủ đi, nếu không bọn chúng liền đem thịt ăn mất. Tất cả mọi người đều xông lên. Một chút nữa, ngay cả bản lĩnh giữ nhà cũng phải dùng hết ra cho ta. Có thể sử dụng cái gì thì sử dụng cái đó. Nếu thằng nào dám lưu thủ, ta sẽ để cho đẹp mắt. Tên sư huynh kia gầm ghè ra lệnh. Lúc này ở dưới chân núi, thân thể vẫn là còn đau nhức. Hạ Thiên đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Lần này khôi phục so với lúc trước là nhanh hơn nhiều. Hẳn là có liên quan tới máu của xương cùng thú. Ngươi là cái đồ biến thái, thật không biết ngươi làm thế nào mà làm được. Thâu Thiên nhìn thoáng qua xương cùng thú một chút rồi lại nhìn Hạ Thiên. Lấy lực lượng của xương cùng thú lại cộng thêm sức cản của nước. Đây chính là lực lượng phải là 4.000 cân. Đó cũng không phải là một người có thể vận dụng được lực lượng 4.000 cân có thể làm được. Mà nếu như có thể ném 4.000 cân đồ vật từ trong nước ra ngoài, vậy thì tối thiểu người đó phải có lực lượng 6.000 cân trở lên mới có thể ném xương cùng thú ra ngoài. Hạ Thiên chẳng qua chỉ là thực lực huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Vậy mà hắn lại làm được. Mặc dù cuối cùng hình như hắn đã sử dụng một cái đại tuyệt chiêu gì đó, nhưng mà cái tuyệt chiêu này cũng quá biến thái đi. Liền xem như là có tác dụng phụ, thế nhưng cũng để cho người ta cảm thấy vô cùng biến thái và đáng sợ. Có người tới, Thâu Thiên cũng không ngẩng đầu mà chậm rãi mở miệng. Là người của Mao Sơn, giết sạch sẽ một chút, đừng có làm bẩn quần áo, lát nữa còn có chỗ dùng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Được rồi, bất quá, ta cũng không có thủ pháp kích choáng quỷ hồn như ngươi, Thâu Thiên nói. Không kém mấy cái này, cứ xử lý bọn chúng trước rồi tính sau. Hạ Thiên coi như có muốn dạy cho Thâu Thiên thì hắn cũng không học được. Hắn lại không có con mắt thấu thị, không có khả năng tìm được vị trí tinh chuẩn như vậy. Mà coi như hắn sử dụng cái loại lá cây của Hàn Tử Phong kia, có thể trông thấy được quỷ hồn, thì cũng không thấy được vị trí huyệt đạo để kích choáng. Cái lá cây kia của Hàn Tử Phong là đồ vật của Vu Cổ Môn và Mao Sơn Phái. Đồ vật hết sức đặc thù. Loại đồ vật này chế tác cũng không phải là phiền phức, nhưng mà vật liệu có chút quý giá. Bất quá lần này Hàn Tử Phong trước khi tới đây cũng chuẩn bị rất nhiều. Hắn cũng đem lá cây phân cho Thâu Thiên một phần. Hạ Thiên thì không cần, bởi vì hắn có con mắt thấu thị, ngay cả đại tướng quân cũng không cần. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đánh lén cho ta. Tên sư huynh kia hô lớn. Sau khi hắn hô xong thì có 9 người cùng hắn vọt ra. Chờ một chút, Thâu Thiên đột nhiên hô lên. Câu nói này của hắn để cho đội hình của đối phương ngây ngẩn cả ra. Người muốn làm gì? Ta nói các người có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Các ngươi là đánh lén, có hiểu ý tứ của hai từ đánh lén hay không? Các người có đi học hay không? Chính là vụng trộm ra để tập kích chúng ta, chứ không phải là gióng chiếng khua chiêng như thế này, vọt thẳng ra. Các người có thể có chút tố chất chuyên nghiệp được hay không? Thâu Thiên hết sức bất mãn mà nói, hắn cảm giác đối phương đây là đang vũ nhục chỉ thông minh của hắn. Ngoài miệng thì hô là đánh lén, nhưng lại xung phong lao ra. Đây quả thực là vũ nhục. Bọn người muốn đánh lén thực sự. Cái này mà gọi là đánh lén sao? Đánh lén lại có thể trắng trợn như vậy sao? Ách, đánh lén không phải chính là muốn xuất kỳ bất ý sao? Tên sư huynh kia hơi sững sờ hỏi lại. Ngươi cái này gọi là bất ngờ ấy hả? Khoảng cách giữa ngươi và ta còn hơn 50 mét. Ngươi đã lớn tiếng hô lên như vậy. Ta có ngu ngốc đến mấy thì trong phạm vi 50 mét này, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quay về. Lại thử một lần nữa, Thâu Thiên phẫn nộ hô lên. Nha, gã sư huynh kia bị Thâu Thiên nói cho muốn hôn mê, nói xong cũng chuẩn bị quay về. Không đúng, sư huynh, tại sao chúng ta phải nghe hắn? Đúng à, chúng ta tại sao phải nghe hắn chứ? Tên sư huynh kia cũng kịp phản ứng lại, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thâu Thiên. Người đã sắp chết đến nơi mà còn dám đùa nghịch ta, xông lên xử lý hắn cho ta. Thâu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng vọt lên. Chỉ trong vòng 20 giây đồng hồ thì chiến đấu đã kết thúc. Không có bất kỳ huyền niệm gì cả, mà mỗi người đều chết không thấy máu, quần áo còn giữ lại vô cùng sạch sẽ. Lão đại, có thể ăn rồi. Thịt của thiên trì thủy quái sau khi ăn xong khí lực cũng gia tăng không ít, ta đoán chừng cũng có thể giảm bớt cảm giác đau đớn trên cơ thể ngươi. Hàn Tử Phong cầm miếng thịt nướng lớn nhất đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp từng ngụm bắt đầu ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên ăn ngon như vậy, đại tướng quân cũng đi tới, cầm lên một xiên thịt bắt đầu ăn. Ngươi thực sự là càng ngày càng giống người rồi. Hạ Thiên nhìn đại tướng quân mà nói. Đại tướng quân nằm trong quan tài không biết đã bao nhiêu năm. Ở trong mật thất đó lại không có đồ vật gì cả. Hắn nhiều năm như vậy cũng chưa từng ăn đồ. Hắn vậy mà cũng không có chết đói, hay nói cách khác là hắn không cần phải ăn đồ ăn. Nhưng hắn lại thích học theo Hạ Thiên. Hạ Thiên uống rượu, hắn cũng uống rượu theo. Hạ Thiên ăn đồ ăn, hắn cũng ăn đồ ăn. Nói trở lại thì Đại Tường Quân hình như rất sợ lực lượng của Lưu Tinh Lệ. Lưu Tinh Lệ vẫn luôn rất thần kỳ, cũng coi như từng cứu mạng của ta. Nhưng vì cái gì mà sau khi ta biến thân huyết tộc, nó lại không giúp ta chữa trị chứ? Nếu như sau khi ta sử dụng biến thân mà Lưu Tinh Lệ có thể chủ động giúp ta chữa trị, vậy thì ta chẳng phải là vô địch sao? Hạ Thiên ngồi đó vừa ăn, vừa tưởng tượng. Rất nhanh tất cả mọi người đều ăn no uống đủ. Thịt của xương cùng thú vẫn còn thừa lại hơn phân nửa. Mọi người, chúng ta thay đổi y phục, sau đó đi làm việc thôi. Hạ Thiên đứng dậy. Ăn xong thịt của xương cùng thú, thân thể hắn quả nhiên đã khôi phục rất nhiều, mà lực lượng cũng gia tăng một chút. Lão đại, vậy xương cùng thú còn lại phải làm sao? Hàn Tử Phong nói. Cất gọn vào đi, đến đêm lại trở về ăn. Hạ Thiên ném cho mỗi người một bộ quần áo. Đại tướng quân thì không cần, dáng dấp quán quá khôi ngô như một tòa tháp sắt vậy. Đây cũng không có bộ nào vừa với hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể bỏ qua. Tất cả mọi người sau khi ăn mặc xong, Hạ Thiên liền vung tay. Đi, đi làm chuyện xấu thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.